Cuộc sống đô thị của trường sinh Chí Tôn. Chương 14, cái rẻ nhất là bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho hỏi quý khách muốn chọn màu gì à? Trong ánh mắt người bán hàng đầy sự hưng phấn. Với giọng điệu này của Dư Huy Âm thì chắc chắn sẽ không mặc cả. Nếu bán với giá gốc sẽ được hoa hồng 300, đúng là quá hào phóng. Dư Huy Âm quay người hỏi Tô Dật. Anh muốn màu gì? Dọc đường đi Tô Dật cũng đã hỏi rất nhiều. Có lẽ bây giờ cũng hiểu được sức mua của đồng tiền. Hẳn do dự một chút. Nói, chờ một chút, cái điện thoại di động đó giá bao nhiêu? Người bán hàng vội vàng nói. Anh đẹp trai, chiếc iPhone 11 Pro Max 256G mà người đẹp này nói đến là mẫu mới nhất của Apple. Nếu mua hôm nay thì chỉ có giá 10.998 tệ. Đắt như vậy sao? Tô Dật không cần suy nghĩ nói. Cho tôi một cái dưới 500. Nụ cười phấn khích trên mặt người bán hàng lập tức sượng lại. Sự chênh lệch này có phải là quá lớn không? Mắt thấy sắp bán được một chiếc điện thoại trị giá dưới 10.000. Người này lại nói rằng muốn một chiếc điện thoại có giá dưới 500 tệ. 500, thời buổi này. Có thể mua một chiếc điện thoại thông minh với giá 500 tệ sao? Người bán hàng thực sự muốn hỏi xem hắn có muốn mua cho mình một chiếc điện thoại di động dành cho người già không? Dư Huy Âm cũng lúng túng đứng đó, nhìn chăm chăm vào Tô Dật rồi nói, coi như chiếc điện thoại này là quà tôi tặng anh đi. Không cần anh phải trả lại tiền chắc là được rồi chứ? Không được, Tô Dật lắc đầu nói. Hình như chúng ta cũng không thân nhau lắm, nên không thể nhận quà của cô như vậy được. Như tôi vừa nói, số tiền tôi dùng hôm nay là mượn của cô. Hôm qua tôi đi xin việc, sếp nói là 1.800 một tháng. Nếu thật sự mua chiếc điện thoại này thì tôi sẽ phải nhịn ăn nhịn uống mấy tháng liền. Dư Huy Âm cảm thấy lồ ân ngực như thắt lại. Anh còn biết chúng ta không thân nhau à? Vậy thì tùy anh. Dư Huy Âm cũng rất buồn bực, người bán hàng chỉ có thể nói, anh đẹp trai à, nếu người đẹp này đã nói là tặng điện thoại di động cho anh thì anh cứ nhận đi. Tô Dật lắc đầu, lấy giúp tôi một cái dưới 500, lúc này trông hẳn giống như một ông già cổ hủ, nhưng ở đây chúng tôi không có điện thoại thông minh dưới 500 tệ. Người bán hàng trở nên lo lắng, người này là ai vậy? Một người đẹp như Dư Huy Âm tặng cho hắn một chiếc điện thoại di động nhưng hắn vẫn không chịu nhận. Cứ đòi mua di động dưới 500. Chạy đi đâu mà tìm bây giờ? Đây không phải là đang làm khó người khác sao? Cái rẻ nhất là bao nhiêu? Tô Dật không hề lãng phí thời gian mà trực tiếp chọn cái rẻ nhất. Tâm trạng của người bán hàng lúc này cũng vô cùng phức tạp. Nhưng cũng chỉ có thể cần răng hỏi. Cái rẻ nhất là 699 Redmi 8A. Ngài có muốn không? Lấy nó đi. Chuyến đi đến cửa hàng điện thoại di động này cũng được rất nhiều sinh viên trong trường chứng kiến. Suy cho cùng, với một cô gái như Dư Huy Âm thì cho dù đi đến đâu cũng là ngôi sao sáng nhất. Dư Huy Âm muốn mua cho ai đó chiếc iPhone mới nhất nhưng chàng trai kia lại nói rằng anh ta không thân với cô ấy. Sau đó chọn mẫu Redmi 699. Sự đảo ngược này thực sự là quá lớn. Một điểm quan trọng khác chính là chàng trai kia thế mà lại nói tiền lương một tháng của hắn là 1.800. Một kẻ tầm thường nghèo túng như vậy lại dám đứng bên cạnh Dư Huy Âm. Hơn nữa còn trông cứng cỏi như vậy. Phải chăng câu chuyện cổ tích về cô gái nhà giàu yêu chàng trai nghèo đã thật sự xảy ra? Trong lúc nhất thời, một quần chúng hóng chuyện nào đó bắt đầu đăng lên WeChat Moment đủ các loại tin tưởng vào tình yêu. Vụ việc giữa Tô Dật và Dư Huy Âm đã lan truyền khắp trường trong vòng chưa đầy 10 phút. Thậm chí còn được đăng trên diễn đàn của trường. Thật sự là quá đáng sợ. Cứ như vậy, hai bên đương sự vẫn không hề hay biết. Cách chương.